Chiến thần Hào Môn, chương 1743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Không khí an tĩnh, ngay cả bên tai Phong, tựa hồ cũng ngừng, không có bất kỳ thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Tuyên Hoành ngồi ở đó, mục trừng khẩu ngốc thân thể thẳng tắp. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám a. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền vừa mới, ngồi ở bên cạnh hắn, kèm hai bên hắn hai người, lúc này đều chết hết, bị một kích bể đầu, bị chết xuyên thấu qua thấu. Trên mặt của hắn, còn có một tia cảm giác ấm áp. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn, tới, Lệ Tuyên Hoành miệng giật giật. Copy nội dung từ chuyện 88, nhóm người này a, nếu là có một điểm sai lệch hiện tại người chết chính là mình. Copy nội dung từ chuyện 88, hai chân có chút mềm, căn bản là không thể động đậy, hắn rất muốn lấy ra vị trí có thể thực sự dùng không xuất lực khí. Lệ Tuyên Hoành nhìn Giang Ninh từng bước một hướng phía hắn đi tới, nhìn bên người còn sống vài cái giang binh, đem đầu chôn thật sâu tại chính mình giữa hai đùi, nơi nào còn dám động một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Người trên xe nhường đường rồi. Giang Ninh đi tới trước cửa xe quét một vòng người bên trong xe căn bản là không có người dám ngẩng đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai cũng biết người nào ngẩng đầu, người đó phải chết. Hiện tại có một khủng bố tới cực điểm tay súng bắn tỉa đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Giang tiên sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lệ Tuyên Hoành cố nặn ra vẻ tươi cười, khuôn mặt đều là cứng ngắc. Khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đã sớm biết Giang Ninh khủng bố, nhưng không biết Giang Ninh bên người còn có bao nhiêu người khủng bố. Xuống xe, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Tuyên Hoành đưa hai tay ra, dùng sức rời chân của mình, không cẩn thận đạp phải tay của một người, phát sinh phịch một tiếng, nằm ở đó mấy cái giang binh, nhất thời sợ đến oa oa kêu to, có người nhịn không được ngẩng đầu lên. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88, sẽ ở đó trong nháy mắt lại nặng nặng ngã xuống. Lại không người dám nói, liền một cái chữ thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Tuyên Hoành nín thở ngưng thần, tâm đều đã treo đến rồi cổ họng, lấy tay ấn xuống đều ấn không đi xuống. Hắn rất sợ những lính đánh thuê này lại đột nhiên xuống tay với chính mình, vậy hắn khả năng liền xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ai có thể dám, ngay cả một ngẩng đầu người không dám, ngạnh sinh sinh bị giết sợ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, hầu kết sự trượt nhìn thi thể trên đất nhịn không được oa một tiếng, nôn khan đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tàn khốc, thế giới này chính là chỗ này sao tàn khốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là ở loại địa phương này, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Hắn không biết mình là đi như thế nào đến Giang Ninh trước xe, đứng ở trước cửa xe căn bản cũng không dám lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang tiên sinh, ngài đã tới, lên xe a. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh ngồi trên xe, nhìn Lệ Tuyên Hoành, trên dưới quan sát một hồi, gật đầu. Hơi dài vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Tuyên Hoành ngượng ngùng cười, nào dám nói, bị Giang Ninh khen một câu, hắn đều không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, vội vàng thấp thỏm bò lên trên xe, ngồi nghiêm chỉnh, một tiếng cũng không dám cổ họng. Copy nội dung từ chuyện 88, dọc theo đường đi, Giang Ninh cũng không có nói, Lệ Tuyên Hoành lại không dám chủ động mở miệng. Hắn co quắp mà khẩn trương, trong đầu đều là vừa mới na kích thích nguy hiểm một màn, lái đi không được. Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì gọi là tàn khốc, hắn không thể không gặp qua, nhưng giống như vừa rồi như vậy xúc mục kinh tâm hình ảnh, hắn đời này đều khó quên nhớ. Giang Ninh vừa qua tới, hay dùng hành động thực tế nói cho hắn biết khối thổ địa này có bao nhiêu tàn khốc so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, ô tô bay nhanh, bay thẳng đến Lệ gia doanh địa đi. Vừa xong cửa doanh trại, cửa giang binh đồng loạt giơ lên vũ khí, nhắm ngay cái này xa lạ xe. Copy nội dung từ chuyện 88, dừng tay, Lệ Tuyên Hoành vội vã kêu to xuống xe, dùng sức phất tay. Là ta, tất cả dừng tay cho ta. Copy nội dung từ chuyện 88, nghiêm ngặt thiếu, cửa giang binh hô to. Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Tuyên Hoành hơi đỏ mặt vội vàng đi tới trước cửa xe, mở cửa xe cung kính đến. Giang tiên sinh, đến rồi. Giang Ninh đi xuống xe, Nhãn Thần đảo qua cửa vài cái dong binh, quay đầu nhìn Lệ Tuyên Hoành. Xem ra uy tín của ngươi cũng không tệ lắm. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.